Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn lại, chính là ta một chút cảm ngộ. Đối với Đại Long kiếm cảm ngộ, cùng tu luyện cảm ngộ, cùng Long đảo võ thần quyết, tu luyện một chút kinh nghiệm cùng bí pháp, ta không có cái gì có thể mới truyền cho ngươi. Người trẻ tuổi, rời đi đi, con đường sau đó, muốn chính ngươi đi xong. Chương 7935, võ thần thể, lấy võ nhập đạo, quét ngang chư thần, Lâm Hiên thần sắc trở nên trịnh trọng vô cùng, hắn đối đời thứ hai truyền nhân, làm một đại lễ, hắn nói, tái tạo tri ân, cả đời khó quên, tiền bối, nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt. Lâm Hiên biết, trước mắt cái này người áo lam, chỉ là đời thứ hai truyền nhân, một cái linh hồn ấn ký mà thôi, chân chính đời thứ hai truyền nhân, ở đâu? Hắn cũng không biết, đối phương cũng cho tới bây giờ chưa nói qua. Tâm nguyện sao? Đời thứ hai truyền nhân nghĩ nghĩ nói. Thật là có một cái. Nếu có một ngày, ngươi triệt để trưởng thành, thực lực đầy đủ, như vậy liền đi Vạn Yêu Đế Thành, đem Long kiếm chuôi kiếm, mang về đi. Vạn Yêu Đế Thành, Lâm Hiên nghe xong, đem cái tên này ghi nhớ trong lòng. Tiền bối, yên tâm, ta nhất định sẽ đem Đại Long kiếm chuôi, mang về, ta tin tưởng ngươi. Đời thứ hai truyền nhân cười đến. Cuối cùng, hắn xuất ra một vật. Đây là Đại Long kiếm một mảnh vụn. Liền giao cho ngươi, cái này mảnh vỡ, có lớn chừng bàn tay, Lâm Hiên trước đó đạt được những cái kia mảnh vỡ, tổ hợp lại, cũng là một cái lớn chừng bàn tay, hai cái mảnh vỡ tổ hợp, ước chừng có hai cái lớn chừng bàn tay, là trước kia một lần, Đại Long kiếm mảnh vỡ lực lượng biến nhiều, Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm lực lượng, cũng sẽ mạnh lên, mà lại, hắn thể phách gánh vác, cũng sẽ hạ xuống, có thể nói, đạt được càng nhiều Đại Long kiếm mảnh vỡ, hắn có thể thi triển Đại Long kiện uy lực, càng mạnh, lần nữa thật sâu hành lễ một cái. Lâm Hiên rời đi cái này tòa cổ xưa cung điện, là thời điểm nên rời đi, nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng biến mất, người áo xanh thân ảnh, cũng là chậm rãi biến mất tại, giữa thiên địa, toàn bộ đại điện, triệt để yên tĩnh trở lại, nguyên bản vỡ ra đại sơn, một lần nữa khép lại, phảng phất chưa từng có, biến hóa qua đồng dạng, Lâm Hiên rời đi cổ lão cung điện, liền hướng phía nơi xa bay đi, lần này, hắn thu hoạch phi thường lớn, phá rồi lại lập, mặc dù không có khôi phục đỉnh phong, nhưng là, về sau võ đạo chi lộ, sẽ đi càng thêm thông thuận. Hiện tại duy nhất phải làm, chính là khôi phục thực lực, trở lại đỉnh phong, sau đó, tu luyện Long đạo võ thần quyết, cùng võ thần thể, Long đạo võ thần quyết, là một loại thần quyết, bên trong bao hàm, nhiều loại thần thông bí pháp, còn có thần thể phương pháp tu luyện, chính là võ thần thể cùng võ thần quyết, là một thể, võ thần thể cũng tổng cộng có cửu trọng, giờ phút này, Lâm Hiên đem võ thần thể, tu luyện tới đệ nhất trọng, Lâm Hiên đã từng hỏi, liên quan tới Đại Long kiếm tin tức, bởi vì hắn qua muốn biết. Nhưng mà hắn đạt được đáp án lại là, hiện tại còn không thể biết, lý do, Lâm Hiên cũng biết, liên quan tới Đại Long ở giữa tin tức, kia là giữa thiên địa, thần bí nhất tin tức, loại tin tức này, mang theo cường đại nhân quả lực lượng, thực lực, yếu người, nếu như vọng muốn dò la xem, khẳng định sẽ bị nhân quả ra thân, đến lúc đó, sẽ bị phản phệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hôi phi yên diệt, Lâm Hiên mặc dù là Đại Long truyền nhân, thế nhưng là, cũng vẻn vẹn chân thần mà thôi, hắn chỉ có thể biết một bộ phận tin tức, càng nhiều tin tức hắn không cách nào biết được, bởi vì hắn không chịu đựng nổi. Bất quá, Lâm Hiên hay là đạt được một tin tức, là đang tu luyện Long đạo võ thần quyết quá trình bên trong. Đạt được tin tức, nguyên lai tại đời thứ hai truyền nhân thời điểm, Đại Long kiếm liền đã đoạn mất. Đương nhiên, lúc ấy không có gãy thành mảnh vỡ. Đời thứ hai truyền nhân đạt được chính là, Đại Long kiếm kiếm gãy. Cho nên, đời thứ hai truyền nhân liền nghĩ, thế nào đem lực lượng, phát huy tới cực điểm. Hắn chuẩn bị đem tự thân thể phách, chế tạo thành mạnh nhất vũ khí, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có thể hóa thành thần kiếm, đây cũng là võ thần thể nơi phát ra, lấy võ nhập đạo, quét ngang chư thần, muốn tu luyện Long đạo võ thần quyết, liền cần đại lượng rồng đạo lực lượng, cho nên, Lâm Hiên chuẩn bị trở về Long cung, tiếp tục dùng cuồng thần thân phận tu luyện, cứ như vậy, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, dù sao, nếu là những người kia biết Lâm vô địch còn sống, khẳng định lại sẽ quy mô tiến công, mà Lâm Hiên hiện tại không nên đại chiến, hắn chuẩn bị trở về Chu Tước Tinh, thông thiên lục lực lượng, có thể phong ấn người khác, nhưng là lại phong ấn không được Lâm Hiên. Lâm Hiên năm đó cùng Tiên Đằng cùng một chỗ đạt được thông thiên lục, rất nhẹ nhàng, Lâm Hiên liền rời đi thông thiên sông. Hắn ẩn tàng trong hư không, phát hiện thông thiên sông phụ cận có không ít thân ảnh đang dò xét, những này đến từ khác biệt thần tộc, xem ra những này thần tộc chưa từ bỏ ý định a. Hắn cười lạnh một tiếng, không rảnh để ý, triệt để rời khỏi nơi này. Tại trong vũ trụ phi hành thời điểm, Lâm Hiên liền cảm nhận được thiên địa lực lượng có biến hóa. Cái này thiên địa lực lượng pháp tắc là trước kia gấp 10, tu luyện sẽ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hắn vô cùng kinh ngạc, xem ra hắn tại Thông Thiên Sông, cái này trăm năm thời gian bên trong, ngoại giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước tiên tìm một nơi, tìm hiểu một chút tình huống, Lâm Hiên đi phụ cận một cái ngôi sao thế giới, sau khi đi vào, rất nhẹ nhàng liền dò xét một chút, cái này trăm năm qua phát sinh sự tình, trong đó, để Lâm Hiên rung động nhất, chính là Thanh Đồng Môn xuất hiện, thần bí Thanh Đồng Môn, để Hiên Viên, Thái Thượng, Đấu Chiến Thần, Hỗn Độn Lão Tổ các loại, đỉnh cấp cường giả nhau nhau tiến vào, biến mất giữa thiên địa, bây giờ, đã là thần vương thời đại, thật đúng là ngoài dự liệu, Lâm Hiên thật sự là kinh ngạc đến ngây người, xem ra, thiên địa này biến hóa, có khả năng cùng thiên ma có quan hệ, cũng có khả năng cùng Thanh Đồng Môn có quan hệ, sau đó chính là liên quan tới chuyện của hắn, dù sao hắn là vô địch thiên kiêu, tuyệt thế kiếm khách, hắn vẫn lạc để chư thiên vạn giới người nghị luận, trừ cái đó ra, chính là một chút trẻ tuổi thiên tài quật khởi, trăm năm qua, từ tại thiên địa lực lượng biến hóa, quật khởi không ít thiên tài, những thiên tài này phi thường lợi hại, thậm chí so trước đó những cái kia càng mạnh, chỉ là trăm năm, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hay là về trước đi, trước đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong đi. Lâm Hiên rời đi ngôi sao này thế giới, hắn tiếp tục phi hành, rốt cục, hắn đi tới Chu Tước Tinh, trở về sau, hắn liền cảm giác đắc hữu ta không thích hợp, trước đó hắn rời đi thời điểm, bố trí ở chỗ này qua trận pháp, cũng lưu lại một chút hộ vệ, thế nhưng là giờ phút này, trận pháp thay đổi, hộ vệ cũng thay đổi, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn hướng phía dưới hạ xuống mà đi, còn chưa tới mặt đất thời điểm, chung quanh trận pháp lấp lóe, hai chi đội ngũ bay ra, mỗi chi đội ngũ hơn 30 người. Hai chi đội ngũ ngăn lại Lâm Hiên, dừng lại, người nào, các ngươi dám cản ta? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn giờ phút này đã thay đổi thành cuồng thần khí tức cùng hình dạng, những hộ vệ này hẳn là sẽ một nháy mắt nhận ra hắn. Ngươi là ai a? Vì sao không thể cản ngươi? Chu Tước Tinh đã không cho phép ngoại nhân tiến vào, ngươi đi cái khác sao trời đi, nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Xem ra quả nhiên xảy ra vấn đề. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, tiếp tục hướng phía dưới hạ xuống. Muốn chết, không nghe thấy lời của chúng ta sao? Đối diện những hộ vệ kia nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn nhao nhao xuất thủ, chặt đứt hư không, ta là Chu Tước chi chủ, các ngươi dám cản ta? Nghe nói như thế, đối diện những hộ vệ kia đều sửng sốt, đối phương nói cái gì? Chu Tước Tinh chủ nhân, nói đùa sao? Dẫn đầu đội trưởng nói, Chu Tước Tinh chủ nhân đã sớm vẫn lạc, đã trăm năm chưa từng xuất hiện, bây giờ chủ nhân mới là nhà chúng ta Cửu công tử. Chương 7936, Chu Tước Tinh, đổi chủ. Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống. Đây là muốn cướp đoạt hắn Chu Tước Tinh, thật đúng là muốn chết a. Hắn lạnh hừ một tiếng, các ngươi là cái kia Cửu công tử thủ hạ? Không sai, những hộ vệ kia ngạo nghễ nói, mau chóng rời đi, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người này cười lạnh liên tục, nhưng đột nhiên lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, vung tay lên, long chảo nhô ra, chụp vào những hộ vệ này, những hộ vệ kia sắc mặt đại biến, muốn chết, bọn hắn nghĩ phản kích, thế nhưng là, cái này long chảo phía trên lực lượng quá mạnh, một nháy mắt, bọn hắn liền bị đập té xuống đất. Từ trên bầu trời ngã xuống, bọn hắn rơi trên mặt đất, hình thành cái này đến cái khác hố sâu, kêu thảm vô cùng, Lâm Hiên lăng không rơi xuống, một cái tay trấn áp những người này, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang, bắt đầu đọc đến những người này ký ức, từ những người này trong trí nhớ, hắn biết được một chút tin tức, Cửu công tử là vô cực chân long nhất mạch kia, cũng chính là rồng đạp trời nhất mạch kia, cái này Cửu công tử là bởi vì thiên địa lực lượng đại biến, mới quật khởi một thiên tài, hắn để mắt tới Chu Tước Tinh, bởi vì huyết mạch của hắn phi phàm. Lại thêm Chu Tước Tinh chủ nhân cuồng thần, đã trăm năm chưa từng xuất hiện, cho nên, hắn chuẩn bị cướp đoạt Chu Tước Tinh, mang theo thủ hạ người đến đây, rất nhẹ nhàng, hắn liền quét ngang Chu Tước Tinh, hắn đổi hộ vệ, đổi trận pháp, triệt để tại Chu Tước Tinh, ở lại, thật đúng là muốn chết nha, năm đó Long Phi, cũng không dám đến cướp đoạt Chu Tước Tinh, cái này chín công tử, vậy mà như thế không coi ai ra gì, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một đoàn lửa giận, lòng chảo vung lên, phế bỏ những hộ vệ này, sau đó, hắn hướng phía nơi xa bay đi, dừng lại, ngươi là ai, vì sao am hiểu trận pháp? Lâm Hiên những nơi đi qua, trận pháp không ngừng vỡ vụn, rất nhanh, liền gây nên những hộ vệ kia chú ý, những hộ vệ này đều đến từ Long tộc, bọn hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ, ai dám đến Chu Tước Tinh dương oai, không ít người xông tới, thế nhưng là, vừa mới tới gần, bọn hắn liền bị đánh bay, mấy trăm đạo thân ảnh, từ trên bầu trời rớt xuống, có người bị phế, có người trực tiếp hóa thành mưa máu, không tốt, có người tới đây dương oai. Nhanh thông chi trưởng lão, tiếng hô hoán vang lên, nơi xa, một đạo lại một đạo, long hống âm thanh truyền đến, một tôn lại một tôn cường đại long ảnh, càn quét thiên địa, toàn bộ Chu Tước Tinh, những cái kia long tộc cường giả, toàn bộ giận, bây giờ Chu Tước Tinh, là chín công tử địa bàn, ai dám tới đây dương oai? Chu Tước Tinh, Chu Tước trong đại điện, một lão giả vừa cười vừa nói, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều chết chắc, tổng có một ít không biết trời cao đất rộng ra hòa. Nghĩ muốn khiêu chiến Cửu công tử, kết quả của bọn hắn đều rất thảm. Cửu công tử đang lúc bế quan tu luyện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, đi đem địch nhân giải quyết. Trưởng lão ra lệnh, còn lại mấy cái bên kia người nhau nhau xuất thủ. Chu Tước trong đại điện, còn có một số người, bọn hắn đều là Cửu công tử thân tín. Giờ phút này, bọn hắn vừa cười vừa nói, ngươi đoán, bao lâu thời gian có thể giải quyết chiến đấu? Nửa nén hương đi, quá dài, cũng liền 30 giây. Ta cảm thấy, hắn sẽ bị một nháy mắt miểu sát. Những người này chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có đem người tới để vào mắt. Rầm rầm rầm, nơi xa, đột nhiên truyền đến gào thảm thanh âm, dòng máu nhuộm đỏ bầu trời, vô số thân ảnh ngược lại bay trở về, đụng nát sơn mạch, xé mở hư không. Chuyện gì xảy ra a? Chu Tước trong đại điện những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ muốn xông đi ra xem một chút, đến tột cùng phát sinh cái gì. Vừa mới ra ngoài, trên bầu trời liền rơi xuống một cái quái vật khổng lồ, kia là một con rồng thân thể cao lớn, liền như là một tôn thái cổ đại sơn, trực tiếp rơi xuống, tất cả mọi người mộng, tôn này cự long, thế nhưng là hộ vệ bên trong thủ lĩnh, thực lực cực kỳ cường đại, hiện tại, lại bị người đánh bại, người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong đại điện người, dọa phải sắc mặt tái nhợt, người trưởng lão kia cũng là giận, hắn đằng không mà lên, nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, hắn phát hiện, phái đi ra hơn ngàn tên long tộc đệ tử, toàn bộ bại, ngã trên mặt đất, thê thảm vô cùng, mà có một người trẻ tuổi, lại sừng sững giữa thiên địa, làm sao lại cái dạng này? Trong đại điện những người kia, trực tiếp dọa sợ, chín công tử thủ hạ hộ vệ, thực lực rất cường đại, nhưng là bây giờ, vài giây đồng hồ bên trong, liền toàn quân bị diệt sao? Lâm Hiền lăng không dậm chân, đi vào Chu Tước đại điện, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía dưới những người kia, hắn lạnh lùng nói, cái nào là chín công tử, để hắn cút ra đây, lớn mật, ngươi dám đối chín công tử vô lễ. Phía dưới những đệ tử kia giận, bọn hắn điên cuồng gào thét. Lâm Hiền phất ống tay áo một cái, cường đại rồng đạo lực lượng hóa thành vuốt rồng, trực tiếp đem gầm thét ba người đập thành huyết vụ. Tất cả mọi người dọa phát sợ, bọn hắn ba đồng bạn trong nháy mắt liền vẫn lạc nha. Cái này là dạng gì thủ đoạn? Trưởng lão kia cũng là giận, ngươi dám giết bọn hắn? Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, vì sao không dám? Các ngươi tại thế giới của ta Dương Oai, ta có thể tùy ý xử trí các ngươi. Thế giới của ngươi? Người trưởng lão kia biến sắc, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là Chu Tước Tinh Chi chủ. Cái gì? Ngươi là cái kia cuồng thần? Đây không có khả năng, tinh chủ đã trăm năm không có xuất hiện, ngươi vẫn lạc tại thông thiên trong sông, mơ tưởng gạt ta, ta sẽ đích thân bắt lại ngươi, để ngươi quỳ gối Cửu công tử trước mặt. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, lực lượng pháp tắc hóa thành cuồng phong, ở bên người càn quét, bản thể của hắn là một đầu phong long, giờ phút này hắn giận dữ, giữa thiên địa, tựa là hủy diệt phong bạo, bay múa mà ra, thẳng hướng Lâm Hiền, cùng ta động thủ, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trên người hắn đồng dạng truyền đến vô cùng cường đại rồng đạo lực lượng. Bây giờ Lâm Hiền đang nghĩ thử một lần, rồng thực sự đạo vũ thần quyết đáng sợ bao nhiêu. Hắn không có nương tay, long đạo võ thần quyết lực lượng bạo phát ra, Lâm Hiền liền phảng phất hóa thành một tôn võ thần đồng dạng sừng sững giữa thiên địa. Kia cỗ lực lượng cường hãn trực tiếp tuôn ra xuống dưới, rầm rầm rầm, đầy trời phong bạo nháy mắt liền bị xé nát. Phong long lão giả căn bản ngăn cản không nổi, hắn liên tục lùi về phía sau, thậm chí đến cuối cùng, hắn đứng cũng không vững, hắn bị cỗ lực lượng này trực tiếp ép quỳ trên mặt đất. Còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng cũng là quỳ một mảnh, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vì sao đối phương rồng đạo lực lượng đáng sợ như vậy, đối phương thật là Long cung người. Tên kia phong tộc trưởng lão càng là sắc mặt đại biến, hắn đã cảm ứng ra đến, đây là Long đạo võ thần quyết lực lượng. Tu luyện võ thần quyết chỉ có hai người, một cái là rồng đạp thiên đại sư huynh, một cái khác chính là phách lối vô cùng cuồng thần. Trước mắt người này thật là cuồng thần, đối phương không chết đối phương trở về, không nghĩ tới ngươi còn vậy mà có thể còn sống trở về. Gió Long trưởng lão cắn răng nói, bất quá thì tính sao, chín công tử thân phận địa vị không phải ngươi có thể tưởng tượng, bây giờ hắn là chúng ta mạch này nhân tài mới nổi, ngươi căn bản không phải đối thủ, ngươi nếu dám động đến hắn một đầu ngón tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiền nghe xong nhướng mày, hắn lạnh hừ một tiếng, khí tức trên thân hóa thành chân long, trực tiếp đem long tộc trưởng lão xé nát. Long tộc lão giả kêu thảm, nguyên thần nghĩ phải thoát đi, lại bị Lâm Hiền một tay nắm lấy. Lâm Hiền nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Chương 7937, vô cùng cường đại võ thần thể. Phong long lão giả đều dọa sợ, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà đáng sợ như vậy, trong khoảnh khắc liền có thể diệt sát hắn. Bây giờ nguyên thần của hắn tại trong tay đối phương, chỉ sợ chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn rất nhanh liền sẽ hôi phi yên diệt. Trong mắt của hắn hiển hiện vô hạn hoảng sợ. Cửu công tử, nhanh cứu ta. Trong mật thất, có một cái anh tuấn nam tử, ngồi ở chỗ đó, cái trán một đôi sừng rồng, mái tóc dài màu xanh lam, theo gió bay múa, nghe phía bên ngoài tiếng hô hoán, cái này anh tuấn nam tử, chậm rãi mở mắt, đôi mắt của hắn, có màu lam phù văn đang lóe lên, phảng phất hóa thành vô tận biển cả, là ai, lại dám đánh nhiễu ta tu luyện, Chu Tước Tinh những tên kia, lại muốn phản kháng sao, thật đúng là ngu xuẩn, Cửu công tử đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh, hắn đi tới Chu Tước đại điện, nhìn qua người đứng bên cạnh hắn quỳ đầy đất, giữa thiên địa, còn có long huyết bay múa, sắc mặt của hắn trở nên càng phát băng lãnh, xem ra, lần này, đến một cái không được tồn tại, bất quá, thì tính sao, hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, thả người của ta, quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận lầm, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, ngươi chính là Cửu công tử sao? Lâm Hiên ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía đối phương, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, liền ngay cả năm đó Long Phi, cũng không dám ở trước mặt ta phách lối, chớ nói chi là ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe tới đối phương nhắc lên Long Phi cái tên này, Cửu công tử cũng là biến sắc, Cửu công tử, hắn là cuồng thần, hắn còn sống trở về, Phong Long Nguyên Thần, điên cuồng gào thét, Cửu công tử nghe xong, cũng là sững sờ, cuồng thần, Chu Tước Tinh chủ nhân, sau một khắc, hắn cười, thật đúng là trời cũng giúp ta, xem ra, vận khí của ta rất tốt, cuồng thần, ngoan ngoãn thần phục với ta, đem Chu Tước khiến cùng Chu Tước ấn, giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi ngốc ở bên cạnh ta, chỉ cần biểu hiện tốt, ta để thực lực của ngươi, lại lên một tầng nữa, để ngươi hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Cửu công tử có một cái lo lắng, mặc dù chiếm cứ Chu Tước Tinh, nhưng là, hắn cũng không có Chu Tước lệnh, cũng không có Chu Tước ấn, hắn căn bản là không có cách, hoàn toàn trưởng khống cái này cái ngôi sao, càng không có cách, trưởng khống cả cái tinh hệ, đều truyền thuyết, cuồng thần tại thông thiên trong sông vẫn lạc, thông thiên sông đã phong ấn, hắn chỉ sợ đời này, liền không chiếm được Chu Tước khiến, thế nhưng là không nghĩ tới, cuồng thần còn sống, mà lại, bây giờ đang ở trước mặt hắn, hắn sao có thể không kích động đâu, đến bây giờ, còn không biết hối cải. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi trấn áp, ta muốn nhìn, ngươi tại vô cực chân long một mạch bên trong địa vị, đến tột cùng thế nào, các ngươi mạch này cường giả, sẽ xuất ra như thế nào bảo vật, đến trao đổi ngươi. Lâm Hiên phất ống tay áo một cái, một con long chảo, vô thiên cái địa rơi xuống, muốn chết, Cửu công tử giận, thân hình thoát một cái, hắn né tránh một kích này, ở trên người hắn, vô tận thủy chi pháp tắc bay múa, màu lam cự long, ở trong thiên địa gào thét, hóa thành chín chuôi thần kiếm màu xanh lam, hải uyên chín kiếm, đây là long tộc đại thần thông, cũng là Cửu công tử tuyệt học, vừa lên đến, hắn liền thi triển tuyệt học mạnh nhất, chuẩn bị miểu sát đối phương. Lâm Hiên sừng sững giữa thiên địa, một tay nắm lấy thủy long nguyên thần, một cái tay khác nắm giữ quyền, hướng phía trước, hung hăng vung đi, long đạo, thông thần, một quyền này, hóa thành một đầu thần long, thế như trẻ tre, xé mở đầy trời nước biển, đem tất cả thần kiếm, toàn bộ đánh bay, nháy mắt liền rơi vào Cửu công tử trên thân. Cửu công tử sắc mặt đại biến, làm sao có thể, thực lực của đối phương, làm sao có thể mạnh như vậy, hắn một kích mạnh nhất, vậy mà không làm gì được đối phương, không, hắn điên cuồng gào thét, muốn né tránh, đã tới không kịp, hắn đem thân thể của mình, hóa thành uông dương đại hải, một quyền này, đem biển cả đánh xuyên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cửu công tử thanh âm, tại trong biển rộng vang lên, vô dụng, ngươi không đả thương được ta, hắn dương dương đắc ý, nước vô hình, công kích như vậy, căn bản không làm gì được hắn, không đả thương được ngươi, thật sự là ngây thơ ngu xuẩn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, uy lực của một quyền này, còn không có triệt để bộc phát đâu, trên nắm tay, đột nhiên hiện ra một cỗ, cực kỳ cường hoành lực lượng bá đạo, vỡ nát toàn bộ biển cả. Cửu công tử hét thảm lên, trong biển rộng, có long huyết này hiển hiện, một quyền, Cửu công tử lạc bại. Trong đại điện những cái kia long tộc đệ tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để ngốc, bọn hắn đều là Cửu công tử tùy tùng. Cửu công tử cao cao tại thượng, tiền đồ tương lai vô lượng, bây giờ, trong thế hệ tuổi trẻ, càng là cường đại chi cực, mà bây giờ, ngay cả cuồng thần một quyền, đều ngăn cản không nổi sao, cái này cuồng thần, cũng thật đáng sợ đi. Hắn tại thông thiên trong sông, khẳng định đạt được, nghịch thiên tạo hóa, thực lực tăng nhiều, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây người, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, thật cường hãn, nói thật, uy lực của một quyền này, vượt quá dự liệu của hắn, rồng thực sự đạo vũ thần quyết, cũng vượt quá dự liệu của hắn, không hổ là đời thứ hai đại long truyền nhân, tự sáng tạo tuyệt học, không hổ là thích hợp hắn nhất thần thông, Lâm Hiên mặc dù thực lực không có khôi phục đỉnh phong, mặc dù chỉ đem võ thần quyết, vừa mới luyện đến tầng thứ nhất, nhưng là, sức mạnh bùng lên, đã 10 phần rung động, chờ tu luyện tới cực hạn thời điểm, sẽ đáng sợ đến mức nào? Lâm Hiên lần nữa dò xét xuất thủ trưởng, phảng phất muốn nghiêng trời lệch đất, bao phủ toàn bộ biển cả. Cửu công tử thân hình, từ trong biển rộng hiển hiện, trên thân xuất hiện tốt vài vết rách, ngay cả bạch cốt đều nổi lên, hắn vô cùng chật vật, thê thảm chi cực, nhìn qua từ trên trời giáng xuống bàn tay, hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Bất quá, hắn cũng không có có xin tha thứ, bởi vì hắn còn có một cái càng lớn át chủ bài. Hắn tùy ý bàn tay kia rơi xuống, thân thể của hắn vết rách càng nhiều, nhưng vào lúc này, một đạo quang mang từ hắn mi tâm hiển hiện, hóa thành một cái lão giả huyễn ảnh. Lão giả vung tay lên, ngăn trở Lâm Hiên Long chào, ngươi là ai, cũng dám tổn thương cửu nhi. Rốt cục xuất hiện, cửu công tử thở dài một hơi, đây là hắn lão tổ, ở trong cơ thể hắn lưu lại lực lượng, là bảo mệnh dùng, ta Chu Tước Tinh chi chủ, cuồng thần, ngươi lại là cái gì, dám quản ta sự tình. Chung quanh những người kia nghe xong, đều được, cái này đạo ảo ảnh chân thân, thế nhưng là Long tộc cường đại trưởng lão nha, cái này cuồng thần, vậy mà không đem đối phương để vào mắt. Quả nhiên, lão giả kia cũng là giận lớn mật, gầm lên giận dữ, giống như kinh lôi. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, có thập gan lớn sao, ta là Tam Long môn đệ tử, lại là Chu Tước Tinh chi chủ, thân phận của ta, không kém gì trưởng lão, nói không chừng thật gặp mặt, ngươi còn phải cùng ta hành lễ đâu, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên liền phun ra một tia chớp, giống như lôi long, nháy mắt đánh xuyên cửu công tử thân thể, đem hắn đính tại trên đại điện. A, cửu công tử kêu thảm, trưởng lão cứu ta. Tên lão giả kia giận, ngươi muốn chết. Thân hình của hắn đột nhiên biến lớn, hóa thành một đầu cự long, bàn nằm giữa thiên địa, đáng sợ khí tức quét ngang chư thiên. Hôm nay hắn liền muốn chấn áp cái này không biết trời cao đất rộng cuồng thần. Chương 7938, lấy cuồng thần chi danh hiệu lệnh ức vạn sinh linh. Quá tốt, trưởng lão muốn xuất thủ. Chung quanh những cái kia long tộc đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoan hô lên. Cửu công tử cũng là cười lạnh, nhìn ngươi chết như thế nào. Lâm Hiên cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt, cả phiến hư không đều đang run rẩy. Không thể không nói, người trưởng lão này thực lực thập phần cường đại, nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ, hắn không e ngại đối phương, có thể buông tay một trận chiến, thế nhưng là giờ phút này không được, hắn thụ bị thương rất nặng, nhưng mà hắn cũng sẽ không để đối phương ở trước mặt hắn phách lối. Nơi này là Chu Tước Tinh, hắn là Chu Tước chi chủ, hắn muốn động thủ không nhất định phải thân tự xuất thủ. Sau một khắc, Lâm Hiên xuất ra Chu Tước lệnh, nói, bằng vào ta Chu Tước Tinh quân chi danh, hiệu lệnh ức vạn sinh linh, theo ta một trận chiến. Lâm Hiên thanh âm, thông qua Chu Tước lệnh, truyền khắp bốn phương tám hướng. Chu Tước Tinh vô số võ giả, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn chấn động vô cùng, là Chu Tước Tinh quân thanh âm. Chu Tước Tinh quân trở về, trời xanh nha, hắn còn sống. Một chút cường giả ngửa mặt lên trời cười to, ta liền biết, Tinh quân không có khả năng vẫn lạc. Đối diện trưởng lão, nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm, nghĩ muốn nhờ một cái thế giới lực lượng cùng ta chống lại, thật sự là ngu xuẩn, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Hắn nhanh chóng đi tới, đối phương coi như vận dụng một cái thế giới lực lượng thì tính sao, hắn không thèm để ý chút nào. Lâm Hiên cười lạnh, ai nói cho ngươi, chỉ là một cái thế giới rồi. Ta là Chu Tước Tinh hệ tinh chủ, ta có thể vận dụng là 40 triệu cái ngôi sao thế giới. Theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, toàn bộ Chu Tước Tinh hệ, triệt để sôi trào lên, 4.000 vạn cái ngôi sao thế giới, bên trong võ giả, toàn bộ nghe tới, Lâm Hiên mệnh lệnh. Bọn hắn nhào nhào đằng không mà lên, tại nó trên người chúng, một đạo lại một đạo quang mang, bay múa ra, bay vào đến bên trên bầu trời, mà cùng lúc đó, toàn bộ thế giới, đều phun phóng ra quang mang, 4.000 vạn cái thế giới, nối thành một mảnh, hóa thành một đầu to lớn Chu Tước, giữa thiên địa chìm nổi, cỗ lực lượng này, thật là quá cường đại. Đối diện trưởng lão kia, sắc mặt đại biến, hắn chỉ là một đạo huyễn ảnh, hắn căn bản ngăn cản không nổi, hắn điên cuồng lui lại, hắn nói, cuồng thần dừng tay. Lâm Hiên cười lạnh, hiện tại biết sợ hãi à, chế rồi, hắn lạnh hừ một tiếng, xuất ra mặt khác một vật, Chu Tước ấn, hướng phía trước, hung hăng vỗ tới, 4.000 vạn ngôi sao thế giới, theo Chu Tước ấn đồng thời xuất động, vũ trụ ở giữa kia Chu Tước huyễn ảnh, dương cánh bay lượn, Chu Tước móng vuốt, rơi xuống, trực tiếp đập vào trên người lão giả này, lão giả thân ảnh, nháy mắt liền hôi phi yên diệt, hắn nói, ngươi chờ, bản thể của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, ta chờ ngươi tới, chỉ sợ ngươi không dám, ngay cả lão tổ lực lượng cũng thất bại sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cửu công tử càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, đối phương có thể hay không giết hắn đâu. Lâm Hiên cười nói, ngươi yên tâm, ngươi còn có giá trị, ta còn chuẩn bị dùng ngươi đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện đâu. Nghe nói như thế, cửu công tử thở dài một hơi, cái này cuồng thần cũng không dám động thủ nha. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền tuyệt vọng, bởi vì Lâm Hiên nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trước rút gân rồng của ngươi. Không, ngươi không thể cái dạng này. Cửu công tử điên cuồng gào thét, thế nhưng là vô dụng, hắn căn bản không phải đối thủ. Lâm Hiên nháy mắt liền rút hắn gân rồng, cửu công tử ngã trên mặt đất thoi thóp, gân rồng bị rút mất, thực lực cũng tổn thất hơn phân nửa, muốn lần nữa khôi phục vô cùng khó khăn. hắn trái tim đều đang chảy máu a. Lâm Hiên nhìn về phía trong đại điện, một cái long tộc đệ tử, hắn nói, ngươi bây giờ trở về Long Cung, tìm tới trưởng lão của các ngươi, nói cho hắn, muốn cứu Cửu công tử, để hắn tranh thủ thời gian đưa tới, đại lượng tài nguyên tu luyện, nếu như không thể để cho ta hài lòng, ta vẫn trấn áp các ngươi. Những người khác tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mà tên đệ tử kia, thì bị ném ra Chu Tước Tinh, giải quyết chuyện nơi đây. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, hắn đem cái này hơn ngàn tên long tộc võ giả, toàn bộ vây ở một chỗ, sau đó, hắn bắt đầu bố trí trận pháp, đến hấp thu những người này trên thân rồng đạo lực lượng, để cho hắn sử dụng, đồng thời, hắn đi toàn bộ Chu Tước Tinh tốt nhất tu luyện thánh địa. Đến đó tu luyện, đến khôi phục tu vi của mình. Thái Hư Long Cung, một tòa rộng rãi đại điện, một lão giả áo bào trắng, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét, tức chết ta, hắn chính là Cửu Nhi lão tổ, trước đó hắn một đạo phân thân, lại bị cuồng thần cho diệt đi, cái này khiến hắn tức giận đến thổ huyết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương, hắn chuẩn bị tự mình tiến về, đến lúc đó, lấy lôi đình thủ đoạn, trấn áp cái này cuồng thần. Mới vừa đi ra đi không bao lâu, một tên đệ tử liền hoảng sợ chạy về, quỳ rạp xuống đất, hắn nói, lão tổ, không tốt, sự tình gì? Lão giả nhíu mày hỏi, tên đệ tử này, đem Lâm Hiên nói ra. Lão giả áo bào trắng nghe xong, biến sắc, khinh người quá đáng, đối phương vậy mà công phu sư tử ngoạm, hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất luận cái gì tài nguyên, xé mở hư không, hắn thẳng hướng Chu Tước Tinh, thế nhưng là, đi tới tinh hệ thời điểm, hắn lại ngừng lại, toàn bộ Chu Tước tinh hệ đã hóa thành một đầu to lớn chu tước, tại trong vũ trụ bay lượn, mênh mông lực lượng, càn quét bát phương. Lão giả áo bào trắng, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn đang chuẩn bị động thủ, mà lúc này, Lâm Hiên thanh âm, vậy mà lại truyền ra, ta trở về tin tức, đã thông chi Long Cung, nghĩ đến không bao lâu, ngũ hành chân long một mạch cường giả, liền sẽ đến lúc đó, ngươi chịu không nổi. Nghe nói như thế, lão giả áo bào trắng biến sắc, tại thông thiên sông còn không có mở ra trước đó, cuồng thần liền đã rất nổi danh, mà lại, còn được đến ngũ hành chân long nhất tộc ủng hộ, bây giờ hắn trở về, vui vẻ nhất, hẳn là ngũ hành chân long nhất tộc đi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hắn điên cuồng xuất thủ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giết tới Chu Tước Tinh, nhưng mà, một phen đại chiến, hắn vậy mà không cách nào đi vào, cái này khiến hắn sắc mặt tái nhợt chi cực, mà lúc này, hắn lại cảm nhận được, nơi xa có, cường đại long đạo khí tức tiến đến, hắn chỉ có thể đào tẩu. Lâm Hiên xác thực thông chi, ngũ hành chân long nhất tộc người. Chân long nhất tộc người, vô cùng kích động, cuồng thần còn sống, quá tốt, bọn hắn mạch này, tại thông thiên sông thời điểm, đạt được không ít tạo hóa, nhưng là, cũng nhận đả kích, bọn hắn mạch này đỉnh cấp cường giả, quân vấn thiên, cùng trời ma đại chiến, bản thân bị trọng thương, giờ phút này, còn đang ngủ say bên trong, không biết lúc nào, có thể tỉnh lại, chuyện này đối với bọn hắn đả kích, quá lớn, mà lại bọn hắn phát hiện, bọn hắn ủng hộ đỉnh cấp thiên kiêu cuồng thần, cũng không thấy, cái này để bọn hắn một trận tuyệt vọng. Đỉnh phong lực lượng tổn thất, đến tiếp sau hy vọng lại không có, bọn hắn lấy cái gì, cùng vô cực chân long một mạch chống lại đâu, không nghĩ tới, trăm năm về sau, cuồng thần vậy mà trở về, bọn hắn sao có thể không kích động đâu. Một đoàn người hạ xuống Chu Tước Tinh, Lâm Hiên mời những người này tiến vào Chu Tước Đại Điện. Dẫn đầu là, một cái cường đại nam tử trung niên, gọi là Quân Tiêu Giao, là một cái hết sức lợi hại đại thành chân thần, hắn nhìn thấy cuồng thần về sau, mừng rỡ vô cùng, hắn hỏi, trước ngươi đi nơi nào, lúc nào ra? Chẳng lẽ thông thiên sông đã mở ra phong ấn sao? Chương 7939, rồng đạp trời, phải thần binh, về phần làm sao ra? Lâm Hiên sớm liền nghĩ đến một loại thuyết pháp, hắn nói, không có, ta là tại trăm năm trước, đi theo mọi người đi ra đến, lúc ấy ta thương tích quá nặng, liền đi phụ cận một cái ngôi sao thế giới, ngủ thiếp đi, bây giờ mới vừa vặn thức tỉnh, thì ra là thế. Quân Tiêu Giao nghe xong, cũng không có hoài nghi cái gì, hắn nói, cho ngươi cung cấp tài nguyên, tự nhiên không có vấn đề, bất quá. Ta nhìn ngươi thương rất nặng, muốn khôi phục, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Xác thực, Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Hắn nói, tay ta Lý Hoàn có một cái thẻ đánh bạc, chính là Cửu công tử. Nghĩ đến, cũng hẳn là có thể từ vô cực long tộc nhất mạch kia. Đạt được không ít chỗ tốt, rất khó. Cửu công tử mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng là, cái này trăm năm qua, thiên địa đại biến, vô cực long tộc nhất mạch kia, xuất hiện rất nhiều nhân tài mới nổi. Bọn hắn không nhất định sẽ vì Cửu công tử, trả giá lớn đại giới, không có chuyện. Có thể được một điểm là một điểm, Lâm Hiên cười nói, Quân Tiêu Giao nói, gần nhất, Thái Hư Long Cung, cũng có một chút biến hóa, Thần Long Cốc, cũng từ thái cổ khu vực xuất hiện, Thần Long Cốc, là thập phần thần bí địa phương, năm đó ở chúng ta Thái Hư Long Tộc, đó cũng là cực kỳ trọng yếu hạch tâm địa phương, bây giờ, Thần Long Cốc xuất hiện lần nữa, vô số Long Tộc cường giả thiên tài, đều muốn đi vào, ta trở về giúp ngươi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không, làm tới một cái danh ngạch, một khi có thể tiến vào Thần Long Cốc, ngươi muốn khôi phục. hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lại trò chuyện trong chốc lát, Quân Tiêu Dao liền dẫn người rời đi. Sau khi trở về, một bên giúp Lâm Hiên thu thập tài nguyên đưa tới, một bên giúp Lâm Hiên tranh thủ tiến vào Thần Long Cốc danh ngạch. Lâm Hiên tiếp tục ở tại Chu Tước Tinh tu luyện. Trong nháy mắt, hai tháng trôi qua, Lâm Hiên tu vi khôi phục một chút. Cùng lúc đó, Long Đạo Võ Thần Quyết cũng có nhất định tiến bộ, mà Cửu Công Tử, Phong Long các loại, 1000 tên Long tộc võ giả thì là suy yếu vô cùng. Hai tháng qua, bọn hắn tiếp tục không ngừng cung cấp lực lượng cho Lâm Hiên tu luyện. Giờ phút này, bọn hắn đã không có nhiều lực lượng, đều nhanh dầu hết đèn tắt. Lâm Hiên nói, cái gì Cửu Công Tử, xem ra, người tại Vô Cực Long tộc một mạch địa vị, cũng không có gì đặc biệt nha. Đều hơn hai tháng, không ai tới cứu ngươi. Cửu Công Tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn bị gia tộc từ bỏ sao? Mà một ngày này, một đạo tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới, Chu Tước Tinh bên trong những cường giả kia cũng kinh động, hai cái chân thần nhanh chóng chạy tới. Bọn hắn đi tới Chu Tước đại điện, cung kính nói, cầu kiến Chu Tước Tinh quân. Sự tình gì? Lâm Hiên đi ra, nhìn về phía hai cái này chân thần, một mặt kinh ngạc, Tinh quân, rung động vạn giới chuyện lớn. Hai cái chân thần trong tay cầm một cái quyển trục, một bên đưa cho Lâm Hiên, vừa nói, vương cấp thần binh có hạ lạc nha. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian tiếp nhận quyển trục, hắn hỏi, đến tột cùng là ai đạt được vương cấp thần binh? Lúc trước, một đám đỉnh phong chân thần phát như điên tranh đoạt vương cấp thần binh, vừa mới bắt đầu theo, nói là Vũ Hóa Tiên triều người đạt được, nhưng là, về sau lại có một ít cường giả gia nhập vào chiến đấu bên trong, cuối cùng thắng bại, không được biết, phía trước chân thần nói đến, căn cứ mới nhất đạt được tin tức, cuối cùng cái này vương cấp thần binh, bị rồng đạp trời đạt được. Cái gì? Rồng đạp trời? Lâm Hiên nghe xong biến sắc, hắn tranh thủ thời gian mở ra quyển trục, phía trên có càng thêm ghi chép tỉ mỉ, vương cấp thần binh, thật bị rồng đạp trời cho đạt được, mặc dù rồng đạp trời, cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới, bị đánh thành trọng thương, bất quá, hay là đạt được cái này vương cấp thần binh. Lâm Hiên sắc mặt, biến đến vô cùng ngưng trọng, rồng đạp trời nguyên bản liền rất mạnh, tại đỉnh phong chân thần bên trong, đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, bây giờ, lại lấy được một kiện vương cấp thần binh, thực lực kia sẽ càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên nhưng chưa quên, trong vòng ngàn năm, hắn muốn khiêu chiến rồng đạp trời, cả hai tu luyện đều là Long Đạo Võ Thần Quyết, mặc dù rồng đạp trời tu luyện là bị Long tộc sửa đổi Võ Thần Quyết, nhưng là song long chi tranh, tất có một trận chiến, Lâm Hiên nhất định phải đem đối phương đánh bại, nghĩ đến kia rồng đạp trời cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn, mặc dù hắn bây giờ có được chân chính Võ Thần Quyết, thế nhưng là đối phương cũng có một kiện thần vương cấp thần binh, nếu như hắn không thể kịp thời đuổi theo, giữa song phương chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục tu vi, trông cậy vào Cửu Công Tử những người này là không thể nào. Hắn đem mục tiêu đặt ở Thần Long Cốc phía trên, Thần Long Cốc danh ngạch hắn nhất định phải đạt được. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện khác hắn cũng rất quan tâm, đó chính là Lâm Chiến đám người hạ lạc. Hắn nhìn về phía trước chân thần nói đến, thế lực khác đỉnh phong chân thần thế nào, người của thần vực tình huống thế nào rồi? Lâm Hiên có thể trực tiếp hỏi, bởi vì tại Thông Thiên Sông thời điểm, Quân Vấn Thiên cùng thần vực liên thủ, chuyện này thiên hạ đều biết. Chân thần nói đến, có một ít đỉnh phong chân thần vẫn lạc, bất quá thần vực đỉnh phong chân thần cũng không có vẫn lạc, hẳn là thụ chút tổn thương, có nghe hay không chuyện đại sự gì? Lâm Hiên thở dài một hơi, sau đó hắn chuẩn bị trở về Thái Hư Long Cung, tự mình tranh đoạt tiến vào Thần Long Cốc cơ hội. Vương cấp thần binh tin tức lần nữa truyền khắp chư thiên vạn giới, các đại thần tộc người xôn xao, không nghĩ tới cuối cùng cái này vũ khí vậy mà lại bị rồng đạp trời đạt được. Còn lại mấy cái bên kia thần tộc cường giả cảm nhận được áp lực cực lớn, rồng đạp trời đã rất mạnh, đạt được vương cấp thần binh về sau, nói không chừng sẽ cùng một chỗ đột phá trở thành thần vương, một tôn mới thần vương, đối tại uy hiếp của bọn hắn thật là quá lớn. Thái Hư Long Cung người thì là vô cùng kích động, quá tốt, bọn hắn bên này thực lực lại tăng mạnh, nhất là Vô Cực Chân Long một mạch càng là mừng rỡ như điên, xem ra trừ thần vương lão tổ bên ngoài là thuộc bọn hắn mạch này là mạnh nhất, còn lại mấy cái bên kia long tộc huyết mạch căn bản không có cách nào cùng bọn hắn tranh phong. Cái gì cuồng thần, cái gì ngũ hành chân long, đều sẽ bị bọn hắn giẫm tại dưới chân. Rồng đạp trời ngược lại là rất điệu thấp, hắn lấy tốc độ cực nhanh trở về Thái Hư Long Cung, trực tiếp bế quan. Không có cách, một trận chiến này hắn thụ thương quá nặng đi, Vũ Hóa Tiên triều người bên kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh được, chỉ có thể nói, rồng đạp trời quá mạnh, hỗn độn thần tộc bên kia cũng tương tự có chút thất lạc, bất quá, bọn hắn lập tức liền có hành động, bọn hắn chuẩn bị đối lâm chiến cùng vô cực đao thần động thủ. Đấu chiến thần, Hiên Viên không tại, thần vực đã không có đỉnh phong lực lượng. Mặc dù Thượng Thanh thành vững như thành đồng, thế nhưng là lâm chiến cùng vô cực đao thần, hai người giờ phút này còn tại trong vũ trụ, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Hỗn độn thần tộc người lập tức liền phản công, đại chiến tại trong vũ trụ bộc phát. Lâm chiến cùng vô cực đao thần tại trước đó tranh đoạt bên trong đều thụ chút tổn thương, mà lại tiêu hao rất lớn. Giờ phút này bọn hắn bị vô số hỗn độn tộc cường giả vây quanh, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Chương 7940, Tử Kiếm Tiên trở về. Đại chiến hỗn độn thần vương, lâm chiến cùng vô cực đao thần xa vào đến nguy cảnh bên trong. Lâm chiến thi triển chiến muôn đời luân hồi, càng đánh càng hăng, hỗn độn thần tộc những cường giả này đều ép không được hắn. Bọn hắn nói, mau mời thần vương lão tổ xuất thủ. Hỗn độn thần vương chuẩn bị thân tự xuất thủ, hắn đã từng dùng lớn tước đoạt chi thuật đánh giết Lâm Hiên, bây giờ hắn chuẩn bị dùng đồng dạng thần thông đánh giết Lâm Chiến. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, Chu Thiên Sư xuất hiện. Chu Thiên Sư trước đó cũng tham gia vương cấp thần binh tranh đoạt, nguyên bản hắn nghĩ trở về Thiên Sư Liên Minh, giờ phút này hắn giết trở về, vận dụng tuyệt thế trận pháp, mang theo Lâm Chiến cùng vô cực đao thần điên cuồng thoát đi. Một bên khác, Bạch Thần nhất tộc vị trí, nơi đó có một cái cự đại phong ấn, bây giờ là Thiên Sư Liên Minh nơi ở, bây giờ kia to lớn phong ấn vậy mà tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, những cái kia trận pháp sư nhóm đều kinh ngạc đến ngây người, có người muốn từ trong phong ấn lao ra. Là ai? Là Sinh Mệnh Thần Sơn những người kia giết qua sao? Đột nhiên lúc này, từ trong thông đạo truyền đến một thanh âm, ta là Tửu Kiếm Tiên, là thần vực Tửu Kiếm Tiên. Những thiên sư kia nhóm nghe xong chấn động vô cùng, bọn hắn tranh thủ thời gian mở ra phong ấn. Sau một khắc, một đạo màu đen kiếm quang từ kia trong thông đạo giết ra, hóa thành vô biên vòng xoáy ở trong thiên địa chìm nổi. Kia vòng xoáy bên trong còn có không ít thân ảnh, những thiên sư kia cảm nhận được Tửu Kiếm Tiên khí tức vô cùng kích động. Bọn hắn phát hiện Tửu Kiếm Tiên khí tức trên thân thật đáng sợ, viễn siêu hết thảy, thậm chí so Chu Thiên Sư còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ tiền bối đột phá rồi? Tửu Kiếm Tiên cười ha ha, không sai, Sinh Mệnh Thần Sơn đúng là một nơi tốt để ta đột phá trở thành thần vương. Tửu Kiếm Tiên có được thôn phệ kiếm, đây là thiên hạ không có kiếm một trong, có thể thôn thiên nuốt địa. Sinh Mệnh Thần Sơn có đại lượng lực lượng, Tửu Kiếm Tiên ở bên trong điên cuồng tu luyện thôn phệ, rốt cục trở thành thần vương, mà lại hắn còn mang một nhóm cường giả ra. Thiên Sư Liên Minh những cái kia trận pháp sư chấn động vô cùng. Tửu Kiếm Tiên còn muốn nói điều gì, đột nhiên hắn biến sắc, hắn cảm ứng được một cỗ cực nó cường hãn hỗn độn lực lượng từ Vĩnh Hằng chi địa giết ra, thẳng hướng vũ trụ hư không, mà mục tiêu vậy mà là Lâm Chiến, Chu Thiên Sư bọn người, muốn chết đi. Tửu gia nháy mắt liền giận, hắn hóa thành vòng xoáy màu đen biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại đã đi tới vũ trụ chỗ sâu. Một bên khác, hỗn độn thần tộc thần vương xuất thủ, hắn nói, vô dụng, không quản các ngươi thi triển trận pháp gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không chịu nổi một kích. Hỗn độn đại thủ từ trên trời giáng xuống, một phương vũ trụ bao phủ, Tuần Thiên Sư thân ảnh xuất hiện tại hư giữa không trung, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Thần vương lực lượng thật là quá mạnh, mạnh đến bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, ngăn trở cái này hỗn độn bàn tay. Oanh minh thanh âm truyền đến, hỗn độn bàn tay tựa hồ muốn bị nuốt lấy. Sau một khắc, hỗn độn thần vương thanh âm tức giận truyền đến, thôn thiên thần tộc, các ngươi dám cản ta. Tại hỗn độn thần vương xem ra, đây cũng là thôn thiên thần tộc cường giả đang xuất thủ. Cái gì thôn thiên thần tộc? Là gia gia ngươi đang xuất thủ. Tửu Kiếm Tiên thanh âm từ vòng xoáy bên trong truyền ra. Cái gì? Tửu Kiếm Tiên? Hỗn độn thần vương chấn kinh, Lâm Chiến bọn hắn cũng là kinh ngạc vô cùng. Tửu gia đã trở thành thần vương sao? Tốc độ thật nhanh, không hổ là trong truyền thuyết thôn phệ kiếm, chỉ cần có đầy đủ lực lượng điên cuồng thôn phệ, chỉ sợ tu vi có thể lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Khó trách vô số người đều đỏ mắt, khó trách thôn thiên thần tộc vẫn nghĩ cướp đi thôn phệ kiếm, cái này có thể so sánh thôn thiên thần tộc huyết mạch còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Vừa vặn liền lấy ngươi đi thử một chút, ta trở thành thần vương về sau lực lượng mạnh bao nhiêu đi. Tửu gia thẳng hướng hỗn độn thần vương, hai cái thần vương bắt đầu đại chiến, toàn bộ vũ trụ đều cảm ứng được, vô số người ngước đầu nhìn lên. Giờ khắc này những cái kia thần tộc người cũng là chấn kinh, là ai tại cùng hỗn độn thần tộc khai chiến? Là thôn thiên thần tộc? Không đúng, là thôn phệ kiếm, là cái kia Tửu Kiếm Tiên, hắn vậy mà trở thành thần vương. Ta nhớ được lúc trước hắn chỉ là chân thần đi, lúc này mới bao lâu thời gian nha, mấy trăm năm cũng chưa tới, đối phương vậy mà trở thành thần vương, liền xem như năm đó thiên đế cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện a. Đây chính là thôn phệ kiếm lực lượng sao? Thật đáng sợ. kia Lâm Hiên có được Đại Long kiếm, tựa hồ cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện a. Có người nói đến, không giống, Đại Long kiếm là công phạt thánh thuật, chiến lực vô song, thôn phệ kiếm có thể thôn thiên nuốt địa, hóa hết thảy lực lượng cho mình dùng, thiên hạ năm kiếm, đại biểu khác biệt lực lượng, có người dám khai đến, may mắn cái này Tửu kiếm tiên, đi là chính đạo, nếu là hắn đi ma đạo, trực tiếp thôn phệ các đại thần tộc cường giả, hắn đột phá sẽ nhanh hơn, bất quá, bởi như vậy, nó cũng sẽ cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thôn thiên thần tộc người, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, con mắt đều đỏ, cái này so huyết mạch của bọn hắn, còn cường đại hơn, là bọn hắn hướng tới lực lượng a, nhưng mà, bây giờ Tửu kiếm tiên đã triệt để trưởng thành, đây là thần vương, cho dù là bọn hắn lão tổ, thần vương xuất thủ, đoán chừng đều không thể trấn áp đối phương đi, muốn lại cướp đoạt thôn phệ kiếm, khó như lên trời, hiện tại cơ hội duy nhất chính là Đại Long kiếm, chỉ cần thông thiên sông mở ra phong ấn, bọn hắn sẽ ngay lập tức giết đi vào, đem Đại Long kiếm hồn cướp đi. Chu Tước Tinh, Lâm Hiên cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn cũng cảm nhận được thôn phệ kiếm lực lượng, hắn vô cùng kích động, Tửu gia trở về rồi sao? Quá tốt, Tửu gia đột phá trở thành thần vương, cứ như vậy, thần vực lại có thần vương cấp cường giả tọa trấn, sau đó sẽ an toàn rất nhiều. Hỗn độn thần vương thì là vô cùng điên cuồng, hắn phát hiện, hắn vậy mà không làm gì được cái này Tửu kiếm tiên. Cái này Tửu kiếm tiên, hẳn là vừa mới đột phá trở thành thần vương, nhưng mà, đối phương lại có được thôn phệ kiếm lực lượng, công kích của hắn, đánh tới trên người đối phương, bị trực tiếp nuốt mất, liền phảng phất, đánh tới bùn trong đàm, để hắn 10 phần biệt khuất, cuối cùng, hắn lạnh hừ một tiếng, không tại cùng đối phương quyết đấu, lui rồi, lui, hỗn độn thần vương vậy mà lui đi, vô số người đều kinh hô lên, hỗn độn thần vương, không làm gì được Tửu kiếm tiên sao? Ha ha ha ha, ngự kiếm theo gió đến, trừ ma giữa thiên địa, kiếm khí thôn nhật nguyệt, gì ta Tửu kiếm tiên, hỗn độn lão tặc, không phục tái chiến, hỗn độn thần vương tức giận thổ huyết, bất quá, hắn cũng không có lại ra tay, hắn chỉ là đem mình người, triệu hoán trở về, một bên khác, Tửu kiếm tiên thì là mang theo Lâm Chiến bọn người, trở về Thượng Thanh Thành, người của thần vực phi thường vui vẻ, Tửu kiếm tiên cùng Lâm Chiến đám người trở về, để thực lực bọn hắn tăng nhiều, nhưng mà, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, lại là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn nói đến, Lâm Hiên bị hỗn độn thần vương truy sát, bên trong lớn tước đoạt chi thuật, bây giờ sống chết không rõ, cái gì, Tửu kiếm tiên nghe xong, lập tức liền giận, trong mắt của hắn hiển hiện, cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Chương 7941, về Long Cung, Vạn Long chấn kinh, liền ngay cả Lâm Chiến, cũng là sắc mặt đại biến, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền hồ nghi, hắn cùng Lâm Hiên là phụ tử, giữa bọn hắn có huyết mạch cộng minh, vì sao hắn có thể cảm nhận được, Lâm Hiên huyết mạch. Lúc này, nữ hoàng đại nhân đi tới, đem Lâm Hiên bí mật nói ra, trước đó ẩn tàng bí mật này, là bởi vì, bọn hắn không có thần vương tọa trấn, một khi Lâm Hiên còn sống tin tức, những người khác biết được, sẽ vô cùng nguy hiểm, mà bây giờ, Tửu kiếm tiên trở về, bọn hắn thần vực bên này thực lực tăng nhiều, Tửu gia Lâm Chiến, bọn hắn biết được Lâm Hiên khi còn sống, đều thở dài một hơi, Tửu gia nói đến, tin tức này hay là trước che giấu, đừng nói cho những người khác đi, để tiểu gia hỏa kia, yên lặng tu luyện đi, bất quá, hỗn độn thần tộc, ta sẽ không bỏ qua hắn, Tửu gia trong mắt, chán phóng cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, tìm cơ hội, hắn nhất định sẽ trọng thương hỗn độn thần tộc, Tửu gia trở về, trở thành thần vương tin tức, truyền khắp chư thiên vạn giới, một chút nghĩ đối thần vực động thủ thế lực, toàn bộ đều trầm mặc, có như thế một tôn cường đại thần tọa trấn, chỉ sợ không người nào dám tùy tiện đối thần vực động thủ, mà lại, Tửu gia không phải mình trở về, hắn còn mang về một nhóm cường giả, những người này đều là bị vãng sinh doanh trấn áp người, về sau bị Tửu gia cấp cứu, đều nguyện ý đi theo Tửu gia, mọi người cũng rất tò mò, Tửu gia tại Sinh Mệnh Thần Sơn, đến tột cùng kinh lịch cái gì, vì sao thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy? Tửu gia cười giải thích một phen, mọi người nghe xong, chấn động vô cùng, nghe thấy, cũng làm người ta cảm nhận được hoảng sợ, quá nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ có Tửu gia, dám làm như thế đi. Mấy ngày sau, lại có một thân ảnh, cường thế trở về, là Tôn Tề Thiên, đấu chiến thần nhi tử. Tôn Tề Thiên, trước đó đã từng cùng Lâm Hiên, kề vai chiến đấu qua, về sau bị đấu chiến thần, cho đưa đi, bây giờ trở về sau, tu vi vậy mà là đỉnh phong chân thần, lại là một cao thủ trở về, để người của thần vực càng thêm kích động, nếu là Lâm Hiên có thể trở về, liền tốt, không ít người cảm thán hơi thở một tiếng, trong lòng bọn họ còn có một hy vọng, nói không chừng Lâm Hiên còn sống đâu. Tửu gia, Mộ Dung Khuynh Thành chờ số ít người, là biết, Lâm Hiên nhất định có thể trở về, bởi vì Lâm Hiên còn sống, mà lại, còn được đến thiên đại tạo hóa, giờ phút này, Lâm Hiên đã trở về, Thái Hư Long Cung, vừa trở về, hắn liền cảm nhận được, thái cực trong Long Cung, nhiều rất bao nhiêu tuổi thiên tài, thực lực đều rất mạnh, so với trăm năm qua. Mạnh hơn rất nhiều lần, Lâm Hiên một đường phi hành, tiến vào Tam Long Môn, hắn phát hiện, Tam Long môn bên trong đệ tử đều so trước đó số lượng muốn nhiều hơn không ít, xem ra thiên địa lực lượng biến hóa, mọi người tốc độ tu luyện đều nhanh hơn rất nhiều. Lâm Hiên hướng phía mình Cuồng Thần Cung bay đi. Cuồng Thần Cung so trước đó xuống dốc không ít, dù sao Lâm Hiên đã trăm năm chưa từng xuất hiện, những người kia đều cho là hắn vẫn lạc nữa nha, cho nên cũng đều nhau nhau rời đi. Đương nhiên còn có người ở chỗ này, tỉ như Gió Tinh Tuyết liền ở lại đây, nàng không tin Cuồng Thần sẽ vẫn lạc, nàng sẽ ở chỗ này chờ lấy đối phương trở về. Một ngày này, Gió Tinh Tuyết ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh lăng không mà hàng, là Cuồng Thần. Gió Tinh Tuyết mở to hai mắt nhìn, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng tranh thủ thời gian vọt tới, phát hiện thật là Cuồng Thần thời điểm nàng nói đến. Quá tốt, ngươi rốt cục trở về, đã lâu không gặp. Lâm Hiên cười nói, xem ra thực lực ngươi tăng lên rất nhiều. Phong Thanh Tuyết, thực lực hôm nay so với trăm năm trước phải cường đại nhiều lắm, đều sắp trở thành chút thành tựu chân thần. Gió Tinh Tuyết nói, vận khí tốt mà thôi, trước đó không có tư cách tiến vào Thông Thiên Sông, không nghĩ tới vậy mà trốn qua một kiếp, sau đến thiên địa lực lượng đại biến, thực lực của ta đột phi mãnh tiến. Đúng, những năm này ngươi ở đâu a? Gió Tinh Tuyết mười phần hiếu kỳ. Lâm Hiên nói đơn giản vài câu, sau đó hỏi, Thần Long Cốc sự tình ngươi nghe nói đi. Gió Tinh Tuyết gật gật đầu, nói, chuyện này Thái Hư Long Cung bên trong đệ tử đều biết, tất cả mọi người rất hướng tới, nhưng là cạnh tranh quá kịch liệt, tiến vào Thần Long Cốc danh ngạch có hạn, ta cũng thử qua nhưng mà thất bại. Đúng, hiện tại danh ngạch còn tại tranh đoạt bên trong. Thật sao? Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Lâm Hiên mang theo Gió Tinh Tuyết hướng phía Long Cung nơi xa bay đi. Nơi đó có một cái cự đại chiến long đài. Chiến long đài là dùng đến địa phương chiến đấu. Giờ phút này, chiến long đài bốn phía, những cung điện kia bên trong, ngồi đầy thân ảnh, mỗi cái cung điện đều có một vô cùng cường đại lão giả. Quân Tiêu Dao cũng ở nơi đây. Giờ phút này, sắc mặt hắn có chút khó coi. Hắn muốn vì Lâm Hiên trực tiếp tranh đoạt một cái danh ngạch, nhưng mà lại nhận ngăn cản. Áp lực chủ muốn là tới từ Vô Cực Chân Long nhất mạch kia. Những người kia trước đó coi là Cuồng Thần vẫn lạc, vô cùng vui vẻ, bây giờ Cuồng Thần còn sống trở về, để những người kia vô cùng phẫn nộ, sinh khí. Nguyên nhân rất đơn giản, Cuồng Thần dám khiêu chiến Rồng Đạp Trời, mà Rồng Đạp Trời là bọn hắn Vô Cực Chân Long mạch này mạnh nhất một thiên tài, cũng là tương lai có hy vọng nhất trở thành thần vương người. Một cái nho nhỏ Cuồng Thần dám khiêu chiến bọn hắn thiên tài, bọn hắn vô cùng bầu không khí, bọn hắn sẽ không cho Cuồng Thần trưởng thành cơ hội. Trước đó Quân Tiêu Dao còn có thể tranh một chuyến, liên hợp cái khác long mạch người chống lại, thế nhưng là Rồng Đạp Trời trở về, để Vô Cực Chân Long mạch này cường thế tới cực điểm. Rồng Đạp Trời thế nhưng là đạt được một kiện vương cấp thần binh, một khi đối phương hoàn toàn trưởng khống cái này thần binh, nói không chừng đều có thể chống lại thần vương. Cái khác long mạch người căn bản không dám chống lại. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nơi xa truyền đến phá không thanh âm, hai thân ảnh vạch phá hư không hướng phía chiến long đài nhanh chóng bay tới. Là ai dám phách lối như vậy, bay thẳng hướng chiến long đài? Trong đại điện không ít người nhíu mày, ngoài điện những người kia đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện một cái hết sức trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh là Cuồng Thần. Trời xanh nha, hắn quả nhiên còn sống. Trước đó liền nghe nói Cuồng Thần đi Chu Tước Tinh, ta còn tưởng rằng là truyền thuyết đâu, không nghĩ tới hắn thật trở về. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, có một ít mới quật khởi thiên tài cũng là ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn hỏi, hắn chính là Cuồng Thần sao? Chính là hắn, dám khiêu chiến Rồng Đạp Thiên đại sư huynh, hắn dũng khí từ đâu tới a? Ai biết được, hắn căn bản không phải đại sư huynh đối thủ, kia là khẳng định Rồng Đạp Thiên đại sư huynh về sau nhất định có thể cùng thần vương chống lại. Cái này Cuồng Thần mạnh hơn cũng ngăn không được đại sư huynh một ánh mắt. Nơi xa một cái huy hoàng đại điện bên trong, không ít người sắc mặt trở nên khó coi. Bọn hắn là Vô Cực Chân Long một mạch người, giờ phút này bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt đằng đằng sát khí. Càng có một tuổi trẻ người trực tiếp đi ra nói, Cuồng Thần, ngươi thật to gan, nhiều trưởng lão như vậy ở đây, ngươi dám từ trên trời giáng xuống phá hư chiến long đài quy củ, ngươi phải bị tội gì? Chung quanh long mạch những người kia nghị luận ầm ĩ, xem ra đây là muốn chèn ép Cuồng Thần. Không có cách, ai bảo Cuồng Thần dám khiêu chiến đại sư huynh đâu. Tất cả mọi người cảm thấy Cuồng Thần nguy hiểm. Lâm Hiên nhìn về phía người trẻ tuổi kia, hắn lạnh hừ một tiếng, một cỗ cường đại long đạo uy áp càn quét mà ra. Người trẻ tuổi kia lập tức như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, hắn bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Mọi người xôn xao, điên, điên, cái này Cuồng Thần thật điên, đây là ngay trước vô số trưởng lão mặt động thủ a, đây là đang đánh Vô Cực Chân Long một mạch mặt a. Chương 7942, ta muốn Thần Long Cốc. Ai phản đối, phách lối người trẻ tuổi cũng là được. Hắn sở dĩ dám nhảy ra cũng là bởi vì sau lưng của hắn trong đại điện ngồi vô số trưởng lão, không có bất kỳ người nào dám ở những trưởng lão này trước mặt động thủ, cái này cuồng thần phách lối nữa, cũng không dám, thế nhưng là, hắn hay là đánh giá thấp đối phương, cuồng thần trực tiếp xuất thủ, còn để hắn quỳ trên mặt đất, đây là đang hung hăng đánh mặt a, ngươi muốn chết. Trong đại điện không ít người đều giận, nhao nhao vọt ra, bọn hắn lạnh giọng nói, cuồng thần, ngươi dám động thủ, tin hay không, ta hiện tại liền trấn áp ngươi, động thủ lại như thế nào? Lâm Hiên đứng chắp tay, lạnh giọng cười nói, ta là Chu Tước Tinh Quân, hắn một đệ tử nho nhỏ, ở trước mặt ta làm càn, ta có thể làm thành, hắn tại khiêu chiến ta, Tinh Quân chi uy, không dung khiêu chiến, ta trừng phạt một chút hắn, có gì không thể. Lâm Hiên thanh âm vang hữu lực, truyền khắp tứ phương, mọi người lúc này mới nhớ tới, Lâm Hiên hay là Chu Tước Tinh Quân, tọa trấn Chu Tước Tinh Hệ, trong tay có được 40 triệu sao trời thế giới, cái này thân phận địa vị, so với bình thường trưởng lão đều còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên cười nói, làm sao, ta trăm năm không đến, cái này Long Cung càng ngày càng không có quy củ sao? Chúng người tê cả da đầu, Vô Cực Chân Long một mạch những người kia, đồng dạng sắc mặt khó coi, nói tốt, có ít người, xác thực càng ngày càng không có quy củ, Ngũ Hành Chân Long nhất mạch kia người, đáp lại, bọn hắn thế nhưng là toàn lực ủng hộ cuồng thần, đúng đấy, đệ tử nho nhỏ, cũng dám khiêu chiến Tinh Quân, không có trực tiếp đem hắn chém giết, đã rất nể tình, còn dám làm càn, để ngươi hôi phi yên diệt, đều trở về đi, không muốn mất mặt. Trong đại điện, một cái cường đại trưởng lão, lạnh giọng nói, Vô Cực Chân Long mạch này người, nhao nhao trở lại đại điện bên trong, chiến trên long đài, một trưởng lão phán định, nói, mời cuồng thần công tử, đi tới phương khán đài nghỉ ngơi cũng không cần, ta tới đây, chính là vì khiêu chiến, thần long cốc, ta muốn một cái danh ngạch, ai phản đối, cái này vừa nói, mọi người lần nữa xôn xao, đối phương quả nhiên là hướng về phía thần long cốc đến. Bất quá, đối phương cũng quá phách lối đi, trực tiếp liền muốn một cái danh ngạch, phải biết, cái khác những thiên tài kia các đệ tử, vì tranh đoạt một cái danh ngạch, phải đi qua trùng điệp tuyển chọn cùng chiến đấu, lập tức, liền có người không phục, ta phản đối, một cái tuổi trẻ thiên tài, đi ra, hắn là Vô Cực Mưa Rồng nhất tộc người, bọn hắn ủng hộ chính là Vô Cực Chân Long một mạch. Đương nhiên phải chèn ép Lâm Hiên, nhất là cái này tuổi trẻ thiên tài, gần nhất vừa mới quật khởi, bành trướng tới cực điểm, không đem hết thảy để vào mắt, theo bọn hắn nghĩ, cuồng thần, liền xem như Chu Tước Tinh Quân, lại như thế nào, kia là trăm năm sự tình trước kia, trăm năm trước, đối phương vận khí tốt, không có trải qua thiên địa đại biến, nếu như bây giờ, tại tranh đoạt Tinh Quân chi danh, đối phương căn bản không có cơ hội gì, ra cái này một cái là thành nhỏ chân thần, khoảng cách đại thành chân thần, chỉ có cách xa một bước, hắn gọi là rồng mưa bay, hắn đi tới chiến trên long đài, tiếp cận cuồng thần, nói đến, ta tới khiêu chiến ngươi, ta muốn để ngươi biết, thời đại đã thay đổi, các ngươi đã là quá khứ thức, ngươi không có tư cách phách lối nữa, bất luận thời đại làm sao biến, cường giả hằng cường, Lâm Hiên ngạo nghễ nói, thật sao, ta đều muốn nhìn, ngươi có phải hay không cường giả, rồng mưa bay cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lao đến, ở bên cạnh hắn, có vô số giọt nước, mỗi một cái giọt nước, đều hóa thành một đầu thủy long huyễn ảnh, 30 triệu đạo thủy long, nháy mắt liền thẳng hướng phía trước, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, thiên thủy rồng giết, chung quanh những người kia, đều kinh hô một tiếng, rồng mưa bay vừa lên đến, liền hạ sát thủ a, không biết cái này cuồng thần, muốn làm sao ngăn cản, nghe nói hắn ngủ say 100 năm, bỏ lỡ tốt nhất tu luyện cơ hội, hắn hiện tại đã lạc hậu, căn bản không phải những này, hậu kỳ thiên kiêu đối thủ, nhìn xem đi, hắn sẽ bại thật thê thảm, bị 30 triệu đạo thủy long huyễn ảnh bao phủ, Lâm Hiên y nguyên không sợ, hắn thi triển long đạo võ thần quyết, một quyền khai thiên, oanh một tiếng, 30 triệu đạo thủy long, bị đánh lay động, trước mặt hắn hư không bị đánh xuyên, Lâm Hiên trực tiếp vọt ra, lại là một quyền, thẳng hướng rồng mưa bay, cường đại rồng đạo lực lượng, càn quét thiên địa, phảng phất một đầu khủng long bạo chúa, phục sinh, rồng mưa bay sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, hắn mạnh nhất thần thông, sẽ bị đối phương một nháy mắt xé mở, càng quan trọng chính là, hắn hiện tại, thân thể hoàn toàn bị trấn áp, trong mắt của hắn tất cả cảnh tượng, đều biến mất, chỉ còn lại có một viên nắm đấm, một viên quét ngang thiên địa nắm đấm, oanh một tiếng, rồng mưa bay bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, trực tiếp rơi xuống lôi đài, cái gì, bại, mọi người xôn xao, bọn hắn đều mộng, chung quanh những ngày kia kiêu, nhao nhao đứng lên, những cái kia mới xuất hiện thiên kiêu nhóm, như Lâm Đại Địch, làm sao có thể, rồng mưa bay ở bọn hắn những người này, là phi thường nổi danh một thiên tài, hiện tại, thậm chí ngay cả đối phương một quyền, cũng đỡ không nổi sao, cái này cuồng thần, vậy mà như thế lợi hại sao, hắn thật ngủ say trăm năm, ta nhìn hắn là gạt người đi, hắn cái này trăm năm, khẳng định vụng trộm tu luyện, hắn nói không chừng, là đại thành chân thần, các loại kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên, Quân Tiêu Dao bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn kinh, sau đó, bọn hắn vỗ tay cười to, cuồng thần, tựa hồ trở nên mạnh hơn, Vô Cực Chân Long nhất mạch kia người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cuồng thần càng mạnh, bọn hắn càng phẫn nộ. Có người nói đến, hắn vừa rồi thi triển là Long Đạo Võ Thần Quyết a? Không sai, chính là loại này thần quyết. Gia hỏa này tựa hồ tu luyện so trước kia mạnh hơn, thì tính sao? Hắn mạnh hơn cũng không phải rồng đạp trời đối thủ, chỉ là hắn không có tư cách tu luyện loại này thần quyết. Toàn bộ Long Cung chỉ có đạp thiên tài có tư cách, tìm cơ hội nhất định phải phế hắn mới được. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, lạnh lùng hỏi, ta muốn thần long cốc danh ngạch, ai phản đối? Ánh mắt của hắn như là thiên đao, quét ngang bốn phương tám hướng, không ít thiên tài nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Trong lúc nhất thời, thiên địa trầm mặc, an tĩnh đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua đánh vỡ trầm mặc, ta phản đối. Mọi người ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại, lần này mở miệng, vậy mà là một tôn trưởng lão. Tại vô cực chân long bên kia, ngồi một tôn bạch bào trưởng lão, tóc đều là tuyết trắng. Hắn lạnh giọng nói, ngươi không thể tiến vào thần long cốc. Vì sao? Bạch bào trưởng lão nói, cuồng thần, ngươi còn nhớ rõ, ngươi đã từng khiêu chiến rồng đạp trời, nói muốn trong ngàn năm, cùng rồng đạp thiên nhất chiến. Không sai, ta nói qua, bây giờ tính toán ra, còn có 5-800 thời gian, vậy ngươi liền không có tư cách đi vào. Lão giả áo bào trắng lạnh giọng cười nói, ngươi tiến vào thần long cốc, chính là lãng phí, bởi vì 5-800 về sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này vừa nói, không ít người sắc mặt đại biến, liền ngay cả rồng tiêu dao, cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không tốt, chuyện này, chỉ sợ không dễ giải quyết. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Đúng nha, hắn đắc tội rồng đạp thiên đại sư huynh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái không có chưa người tới, tiến vào thần long cốc, có làm được cái gì? Hắn đi cũng là lãng phí, không bằng đem danh ngạch nhường lại cho những người khác. Tiểu tử, ngươi một cái không có chưa người tới, còn ở nơi này nhảy nhót cái gì? Tranh thủ thời gian trốn đi, hưởng thụ cuối cùng 5-800 thời gian đi. Vô cực chân long người bên kia đều cười lạnh. Chương 7943, cho ta 800 năm, ta siêu việt hắn. Dựa theo những người này tư duy, xác thực cuồng thần không cần thiết tiến vào thần long cốc. Nhưng mà Lâm Hiên lại là cười, các ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn. Ai nói 800 năm về sau ta nhất định sẽ thua rồi? 800 năm, ta đủ để siêu việt rồng đạp trời. Tất cả mọi người lần nữa sửng sốt, thiên địa an tĩnh đáng sợ, những kia tuổi trẻ thiên tài, trong mắt mang theo hoảng sợ, rồng đạp trời quá mạnh, mạnh đến bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí nâng lên cái tên này, bọn hắn nhất định phải xưng hô một tiếng, đại sư huynh, không người nào dám khiêu chiến rồng đạp trời, trong lòng bọn họ, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác có người dám khiêu chiến, thậm chí còn tuyên bố, muốn siêu việt rồng đạp trời, đây là tên điên a. Lớn mật, làm càn, vô cực chân long người bên kia, gầm thét liên tục, ngươi có tư cách gì, cùng đại sư huynh đánh đồng? Đúng đấy, đại sư huynh một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết ngươi, vội vàng xin lỗi, ha ha ha ha. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi những người này, cũng xứng xưng là thiên tài, các ngươi ngay cả một điểm lòng phản kháng, đều không có sao, các ngươi ngay cả một điểm dũng giả chi tâm, đều không có sao, đối mặt rồng đạp trời, các ngươi chỉ có thể cúi đầu quỳ xuống đất sao, vậy các ngươi dựa vào cái gì xưng là thiên tài? Chúng ta võ giả, thì sợ gì đánh một trận? Trời không thể ép ta, không thể hãm ta, thế gian không người có thể cản ta. Rồng đạp trời lại như thế nào? Hắn cản đạo của ta, ta liền một cước đem hắn đạp xuống. Lâm Hiên giờ khắc này, cường thế tới cực điểm, trong cơ thể hắn long đạo oanh minh, cửu thiên chi thượng, đại đạo sen hoa nở khắp, vô tận kinh lôi hiển hiện, nhân đạo hợp nhất, kinh động thiên đạo, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Những thiên tài kia, cũng là như chiêu sét đánh, xác thực như thế, bọn hắn xưng là thiên tài, không đem hết thảy để vào mắt, thế nhưng là, vừa nhắc tới rồng đạp trời, bọn hắn liền tự nhận là kém một bậc, ngay cả khiêu chiến lòng tin đều không có. Nhưng mà, cuồng thần cũng dám, đối phương mặc dù có lòng tin, mặc dù cường hãn, thế nhưng là, đối phương mạnh hơn, cũng không phải rồng đạp trời đối thủ nha. Rồng đạp trời, tương lai là muốn trở thành thần vương, ai dám tranh phong, ai có thể tranh phong? Chúng ta hướng đại sư huynh cúi đầu, có lỗi gì? Đại sư huynh cao cao tại thượng, hắn tương lai nhất định quét ngang vạn cổ. Chúng ta thần phục với dạng này cường giả, không có cái gì mất mặt. Vô cực chân long nhất mạch kia thiên tài, đi ra, bọn hắn điên cuồng nói, ngược lại là ngươi, không biết tự lượng sức mình, bỏ ngựa đấu xe, ngươi ngu xuẩn. Lão giả áo bào trắng cũng là giận, hắn nói, bất luận ngươi nói cái gì, đều cải biến không được, 800 năm về sau, ngươi vẫn lạc hạ tràng, ngươi tiến thần long cốc, chính là lãng phí, ngươi không cần thiết đi vào. Lâm Hiên cũng là giận, hắn tiếp cận bạch bào trưởng lão, hắn cao giọng hỏi, xin hỏi, ngươi bây giờ tu vi gì? Lão giả áo bào trắng cười, ngươi dám khiêu chiến ta? Ta đại thành chân thần, cái thứ hai đường danh giới, thể nội có được 20 triệu đạo thần đạo văn. Vừa nói, trên người hắn lực lượng còn bạo phát ra, càn quét chư thiên, chung quanh những người kia thân thể run rẩy, quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn tuyệt vọng. Xin hỏi, ngươi bây giờ bao lớn? Lâm Hiên hỏi lần nữa. Lớn mật, làm càn, bên kia đệ tử vừa giận. Lão giả áo bào trắng phất tay nói cho ngươi cũng không sao. Bây giờ ta 50 triệu tuổi, ngươi cảm thấy, ngươi bao lâu có thể trở thành thần vương? Lâm Hiên hỏi lần nữa, bao lâu, lại có thể trở thành thiên đế? Bất hủ, lão giả áo bào trắng lông mày thật chặt nhăn lại, thành là thiên đế, bất hủ, nói đùa cái gì, hắn đời này, đều không có cơ hội, trở thành thần vương, hắn cơ hội cũng là vô cùng xa vời, nói đến, ngay cả 1% cũng chưa tới, cho nên, hắn trầm mặc, xem ra, ngươi ngay cả thần vương, đều không thể đột phá, đã như vậy ngươi vì cái gì còn phải sống, ngươi nhất định vẫn lạc, ngươi bây giờ tu luyện, chính là lãng phí lực lượng, lãng phí Long Cung tài nguyên, ngươi không bằng trực tiếp vẫn lạc được rồi. Lâm Hiên cười lạnh, lão giả áo bào trắng, khí thân thể đều run rẩy, còn lại mấy cái bên kia người cũng là mộng, gia hỏa này, dám khiêu chiến đại thành chân thần, cái thứ hai đường ranh giới cường giả sao? Quân Tiêu Dao lại là cười ha ha, đúng nga, Bạch Bào, ngươi nói cuồng thần 800 năm về sau, không có hy vọng, hiện khi tiến vào thần Long Cốc, là lãng phí tài nguyên, vậy ngươi, cũng không có hy vọng trở thành thần vương, ngươi bây giờ tu luyện, không phải cũng là lãng phí tài nguyên sao? Lão giả áo bào trắng tức giận đến, nói không ra lời. Hắn không cách nào phản bác, hắn một đôi mắt, phảng phất muốn phun ra lửa. Lâm Hiên cười nói, ngươi biết rõ không cách nào trở thành thần vương, vẫn tiếp tục tu luyện, tiếp tục lãng phí tài nguyên. Vậy ta vì sao, hiện tại không thể tiến thần Long Cốc, ta 800 năm về sau, còn có vô hạn hy vọng. Lâm Hiên, xác thực kinh động một chút người, cái khác Long tộc những trưởng lão kia, nghị luận ầm ĩ, có một trưởng lão nói, ta cảm thấy, cuồng thần có tư cách tiến vào thần Long Cốc, không sai, 800 năm sau sự tình, ai biết được. Không thể dùng 800 năm về sau để phán đoán một người, chính như cuồng thần nói, chúng ta ngay cả trở thành thần vương hy vọng đều không có, chúng ta không phải là cố gắng tu luyện sao? Cuồng thần dù cuồng, nhưng hắn không sai, không ít trưởng lão đều khẳng định cuồng thần cho phép hắn tiến vào thần Long Cốc, vô cực chân long nhất mạch kia người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, những đệ tử kia nói, những người này phản sao? Là muốn cùng đại sư huynh đối nghịch sao? Nhưng mà, khác một trưởng lão nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp, chúng ta không thể trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, không phải chúng ta sẽ mất nói. Lão giả áo bào trắng sắc mặt khó coi, hắn nói nhiều lời vô ích, bằng thực lực nói chuyện. Hắn nhìn về phía bên người một người trẻ tuổi, nói không thiếu sót, người xuất thủ tuân mệnh. Người trẻ tuổi này cũng mặc áo bào trắng, là lão giả áo bào trắng hậu nhân. Hắn đi ra, đi tới chiến trên long đài, nói ngươi luôn mồm nói muốn 800 năm về sau siêu việt đại sư huynh, ta liền nhìn xem ngươi có hay không tư cách này. Nếu như ngươi bây giờ ngay cả ta đều đánh không lại, ta nhìn ngươi cũng không có tư cách khiêu chiến đại sư huynh. Là rồng không thiếu sót, hắn lại muốn xuất thủ. Trời xanh nha, rồng không thiếu sót đã là đại thành chân thần, hắn muốn xuất thủ, cuồng thần đoán chừng không có gì phần thắng a. Rồng không thiếu sót cười nói, cuồng thần, ngươi dám không? Nếu như ngươi sợ hãi, ta có thể nhường ngươi 3 chiêu, có lẽ chúng ta đổi một loại chiến đấu, nếu như ngươi có thể ngăn trở ta 3 chiêu, ta liền thừa nhận thực lực của ngươi. Rồng không thiếu sót hết sức tự tin, chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, đừng nói 3 chiêu, hắn có thể 1 chiêu miểu sát đối phương, đánh bại ngươi, ta liền có thể đi vào thần Long Cốc. Thật sao? Lâm Hiên hỏi. Rồng không thiếu sót nói, không sai, vậy còn chờ gì, ngươi ra tay đi. Lâm Hiên không kiên nhẫn phất phất tay, đồ chán sống, ngươi sẽ hối hận. Rồng không thiếu sót giận, đối phương là đang xem thường hắn sao? Hắn nhất định phải làm cho đối phương hối hận. Hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, ở bên cạnh hắn xuất hiện 5 cái cây cột, 5 cái cực kỳ đáng sợ long trụ, phía trên có vô tận thần văn lấp lóe, hóa thành một đầu lại một đầu cự long. Không phải đâu, cái này là chân long trụ, hắn lại có thể ngưng tụ hình thành 5 cái, cái này rồng không thiếu sót thực lực cũng quá mạnh đi. Chung quanh những cái kia long tộc thiên tài nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, liền ngay cả Quân Tiêu Dao bọn người cũng là trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Chân long trụ là dùng thuần túy huyết mạch ngưng tụ hình thành, uy lực vô cùng đáng sợ. Một cái chân long trụ, nghe nói liền có thể quét ngang hết thảy. 5 cái chân long trụ, đồng loạt ra tay, vượt cấp chiến đấu, không đáng kể, cái này rồng không thiếu sót, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Chương 7944, vô thượng huyết mạch, quy, rồng không thiếu sót bên người, còn quấn 5 cái chân long trụ, hắn nhanh chóng đi tới, hắn vừa cười vừa nói, nghe nói 100 năm trước đó, người đã từng chiếm được một giọt thiên long máu, thực lực cùng huyết mạch tăng nhiều, nhưng là, rất đáng tiếc, cái này 100 năm qua. Ta cũng nhận được hôm khác long huyết, mà lại, ta được đến càng nhiều. Ta hiện tại huyết mạch thiên phú, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngoan ngoãn quỳ xuống đất thần phục đi, gầm lên giận dữ, 5 cái chân long trụ, tách ra ngập trời quang mang, bay về phía trước, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, chỉ sợ cái này cuồng thần sẽ bị một nháy mắt trấn áp đi, ta đoán chừng hắn căn bản ngăn không được. Lâm Hiên thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, hắn toàn lực thi triển Long Đạo Võ Thần Quyết, một hít một thở ở giữa, vô thượng thần quyết triệt để bộc phát, thể nội long mạch oanh minh, Lâm Hiên trên thân xuất hiện một đầu thần long huyễn ảnh, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, bước ra một bước, trời đất quay cuồng, giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, huyết mạch cứng đờ, rồng không thiếu sót, càng là đứng mũi chịu sào, hắn phát hiện cảnh tượng chung quanh biến mất, trong mắt của hắn chỉ còn lại có Lâm Hiên cái bóng, mà Lâm Hiên trong mắt hắn thì là vô hạn biến lớn, phảng phất hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa võ thần. Đối phương giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo ngập trời long đạo uy áp, cực kỳ bá đạo, tựa hồ huynh khắc ở giữa liền có thể đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Tôn này đỉnh thiên lập địa thân ảnh, hô hấp ở giữa có long ảnh ở trên người hắn vờn quanh, phun ra nuốt vào đều long khí, chân đạp nhật nguyệt tinh, còn không thần phục, cao tới vạn trượng võ thần, cả đời gầm thét, chấn động thiên địa. Giờ khắc này, rồng không thiếu sót, triệt để sụp đổ, hắn cảm nhận được áp chế, huyết mạch cứng đờ, oanh một tiếng, thân thể của hắn không bị khống chế quỳ xuống. Chung quanh những người kia vốn cho là cuồng thần thua định, thế nhưng là đột nhiên bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện nguyên bản lấy được thượng phong rồng không thiếu sót bỗng nhiên quỳ xuống, trực tiếp quỳ gối Lâm Hiên trước mặt. Trời xanh nha, tình huống như thế nào, rồng không thiếu sót quỳ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mọi người xôn xao, trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là sững sờ. Nói thật, bọn hắn sống mấy ngàn vạn năm, thế nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy, đường đường thiên kiêu, vô thượng huyết mạch, vậy mà nói quỳ liền quỳ, đây là thủ đoạn gì? Kia cuồng thần giống như không có động thủ a, là uy áp, là long đạo uy áp, chẳng lẽ các ngươi cảm thụ không ra? Cuồng thần trên thân rồng đạo lực lượng, bá đạo cỡ nào? Cái khác một chút thiên tài, kinh hô liên tục, liền ngay cả những trưởng lão kia, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Nói thật, bọn hắn xác thực cảm ứng được, cuồng thần trên thân long đạo uy áp, cùng trước đó hoàn toàn không giống, cỗ này rồng đạo lực lượng sắc bén bá đạo, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy. Đây là Long Đạo Võ Thần Quyết sao? Quá mạnh đi. Đối với Long Đạo Võ Thần Quyết, mọi người cũng không phải hiểu rất rõ, dù sao trước đó chỉ có rồng đạp trời tu luyện, về sau lại thêm một cái Lâm Hiên, cũng chỉ có hai người mà thôi, còn lại mấy cái bên kia người thậm chí cho tới bây giờ không có cảm thụ qua Long Đạo Võ Thần Quyết, có chút còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, đây chính là các ngươi Vô Cực Chân Long nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu sao? Thật đúng là yếu đáng thương, ngay cả trên người ta long đạo khí tức đều ngăn cản không nổi, hắn có tư cách khiêu chiến ta sao? Dạng này người tiến vào thần long cốc mới là lãng phí a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng đánh vào rồng không thiếu sót trên thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đem hắn đập bay ra ngoài, rồng không thiếu sót rơi xuống lôi đài, hắn miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Quỳ, hắn cho cuồng thần quỳ, nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, hắn không thể nào tiếp thu được a, đáng chết, ta cùng ngươi liều. Rồng không thiếu sót lần nữa giết tới đây, Long Đạo Thông Thần, Lâm Hiên một quyền, liền đem rồng không thiếu sót đánh bay, rồng không thiếu sót bản thân bị trọng thương, mọi người trầm mặc, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, bọn hắn phát hiện, rồng không lại căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn đều xem thường cuồng thần, cái này trăm năm trước, có thể trở thành tinh quân, dám khiêu chiến đại sư huynh người. Tuyệt đối không phải hạng người vô danh, hiện tại ta có tư cách đi đánh bại đối phương về sau. Lâm Hiên hỏi lần nữa, Vô Cực Chân Long nhất tộc người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Bạch Bào trưởng lão, càng là sắc mặt biến đen, hắn lạnh hừ một tiếng, tay áo một quyển, quay người rời đi, quá mất mặt, thủ hạ đỉnh cấp thiên kiêu, liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này khiến mặt của hắn, đều ném về tận nhà. Chúc mừng cuồng thần công tử, đạt được thần long cốc danh ngạch. Lâm Hiên cười, cuối cùng có thể đi vào thần long cốc, sau đó hắn nói không chừng có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở lại đỉnh phong. Công tử thành công sao? Quá tốt. Gió Tinh Tuyết kiến đến một màn này thời điểm, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.